xuyên thành áo lót của nam chính thì biết mần sao? Chương 58, góc truyện audio.com. Có lẽ là trước đó đã thương nghị, Mạc Trạch cùng Thanh Liên quyết đấu không có bất kỳ thăm dò nào. Rất nhanh liền tiến vào đốt cháy giai đoạn, cuối cùng Mạc Trạch đem Thanh Liên một chiêu đánh nằm úp sấp. Thẳng thắn dứt khoát, chiến đấu kết thúc, tiếng hô trên ghế khán giả không còn, tất cả đều yên tĩnh nhìn người thắng cuộc ngoài dự đoán trên sân. Vừa rồi nhẹ dạ sửa tiền đặt cược còn có thể vui mừng không có bù rớt vốn của lão bà. Mà những người không đổi thì sắc mặt cho tàn, giống như tiểu tụy, buổi tối đều phải suy nghĩ một chút xem phải ở đâu. Thanh Liên ôm bụng vẻ mặt uất ức, nằm trên đất trừng Mạc Trạch, nửa ngày không bò lên, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt lửa giận. Mẹ kiếp, đã nói là diễn kịch mà còn đánh nặng như vậy. Đừng tưởng rằng ông thật sự đánh không lại ngươi. Đi ra ngoài đơn đả độc đấu. Mạc Trạch mỉm cười đưa tay ra. Tôn giả tu vi cao thâm, là tại hạ may mắn. Thanh Liên, vì giải thoát, không nhịn, hắn hừ lạnh một tiếng. Vươn tay giữ chặt Mạc Trạch đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Đàn ông ma giới chúng ta tính tình ngay thẳng. Thua chính là thua, không cần phải nói cái gì may mắn không may mắn. Là ta tài nghệ không bằng người. Sau này toàn bộ thế lực của ta liền nhận ngươi làm chủ. Mạc Trạch từ chối nói. Ta đến ma giới cũng không phải là vì quyền thế, mà là vì tìm phụ thân. Thanh Liên khoa trương biến sắc. Hầu Nghi nói, ngươi vừa nói như thế ta lại cảm thấy ngươi có chút tương tự với một vị cố nhân của ta. May mắn thay, tâm tình của khán giả lập tức đi theo đối thoại của hai người. Đôi mắt sáng loáng lên. Cầu 8, cầu tin tức, Thanh Liên khổ sở nói. Người kia ta khó mà nói ra. Dù sao thì địa vị cũng ở trên ta. Chỉ một câu giống như chưa nói gì. Thế nhưng đừng quên, thân phận của Thanh Liên tôn giả là đệ nhị ma giới. Có mấy người cao hơn hắn dùng một ngón tay cũng có thể đếm hết. Đáp án vô cùng sống động. Ma tôn, ở đây có không ít người từng gặp ma tôn. Tinh tế nhìn qua tướng mạo Mạc Trạch, còn thật sự giống nhau đến mấy phần. Khó trách có thể thắng Thanh Liên. Đừng thấy con trai ma tôn nhiều, nhưng đều là lượng nhiều chất bảo đảm, huyết thống thuần khiết, mang kỹ năng chủng tộc, có điều đây là con trai thứ 43 hay là thứ 52 vậy? Quá nhiều, nhớ không rõ, cũng có một vài người khôn khéo trộm liếc trái phải hai lần. Nhanh nhẹn chạy ra khỏi bãi săn đấu, Lâm Sơ Dương xuyên qua cửa sổ nhã gian liền thấy hai ba người như vậy. Đang muốn theo đuôi qua xem một chút, cửa nhã gian liền bị người ta đẩy ra, dẫn đầu chính là đại hoàng tử. Kỳ thực lần biến áo lót đó Lâm Sơ Dương hoàn toàn là phản ứng bản năng. Căn bản không thấy diện mạo đại hoàng tử, cho nên đây cũng xem như là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt. Bề ngoài của đại hoàng tử dĩ nhiên cũng không kém, chỉ là vừa mở miệng, Lâm Sơ Dương. Sư đệ kia của ngươi không phải muốn nhận thân sao? Về vấn đề này nha, từ trên bản chất mà nói pala, từ góc độ của người khác mà nói pala. Lảm nhảm, Lâm Sơ Dương đặc biệt muốn đi lên đem cái miệng mấp máy đóng mở cả nửa ngày lại một chút cũng chưa nói đến trọng điểm kia lấp kín. Dù là dùng tất trên chân cũng sẽ không tiếc, rốt cuộc cậu đã hiểu rõ được nỗi khổ của Tôn Ngộ Không rồi. Một đám thị vệ đi theo phía sau đại hoàng tử dường như đã quen thuộc từ lâu. Một người trong đó tiến lên ghé vào lỗ tai nói vài câu. Biểu tình của đại hoàng tử cứng một chút, ho khan một tiếng, nói, được, ta liền để hắn nhận cái người thân này. Ai bảo bổn hoàng tử tâm địa thiện lương tướng mạo anh Tuấn chứ? Lâm Sơ Dương, tâm địa thiện lương cùng tướng mạo anh Tuấn có quan hệ sao? Đại hoàng tử, có điều, để phòng ngoài ý muốn, vẫn phải có cái kiềm chế mới được, xem trên việc Mạc Trạch quan tâm ngươi như vậy, liền mời người làm sư huynh như ngươi đến chỗ ta làm khách đi. Lâm Sơ Dương nóng nảy, mẹ nó suy nghĩ cả nửa ngày còn không bằng nói thẳng là tới bắt cóc ông cho rồi. Đến chỗ này trước hết phải nói một chút về bố cục của bãi săn đấu. Nhã gian ở tại lầu 2. Cách mỗi nửa sân liền có một cái thang lên lầu, Căn nhã gian mạc trạch đặt này ở góc, một mặt sát đường, một mặt khác kề sát cửa cầu thang. Nói cách khác nếu quả thực Lâm Sơ Dương bị người ta cướp đi cũng sẽ không có ai biết. Nhưng Lâm Sơ Dương sẽ để hắn như ý sao? Một pháo hôi phản diện ở trước mặt bạn cằn nhằn nửa ngày cuối cùng nói rõ là đến chói bạn, bạn có thể để cho hắn như ý sao? Quăng cho hắn một cái tát cũng là nhẹ đó. Vì vậy đông đảo thị vệ xung quanh đại hoàng tử đột nhiên xoay người một cái giơ tay đập xuống. Nhất thời vang lên một mảnh âm thanh ai ra cùng bóp bóp. Người trước là chật eo, người sau là bị bàn tay vỗ, có một khắc đại hoàng tử trực tiếp bị đánh cho mơ hồ. Có điều rất nhanh liền phản ứng lại mang dấu tay năm ngón trên mặt đem một đám thị vệ quét ngã xuống đất. Chỉ còn lại một người hoàn hảo như lúc đầu đứng ở phía sau hắn. Đương nhiên, đây cũng là người duy nhất không bị khống chế. Ánh mắt Lâm Sơ Dương chấn động, trong lòng lập tức bay lên một sự không dám tin. Mẹ nó, thật sự có người trên đường không mặc áo lót, anh lầm lỡ như thế người trong nhà anh biết không? Đại hoàng tử khá kiêng kỵ với một chiêu yêu pháp vừa rồi. Không dám động thủ lần nữa, tầm mắt theo Lâm Sơ Dương rơi xuống trên thị vệ sau lưng. Thị vệ bị hai đạo tầm mắt này nhìn chăm chú đến sắp khóc. Run lập cập nhìn lại chủ tử nhà mình, hắn chỉ là một pháo hôi người qua đường giáp. Ngay cả họ tên cũng không có. Tại sao không bị yêu pháp khống chế hắn cũng không biết nha. Trong đầu đại hoàng tử chợt lóe linh quang. Ra lệnh, cởi quần áo, thị vệ không dám chậm trễ. Lập tức đem thân trên lột sạch sành xanh. Đứng thẳng tắp thẳng tắp. Đại hoàng tử liếc một cái. Tầm mắt liền rời về phía dưới. Gương mặt thị vệ khổ bức. Hai tay che bộ vị quan trọng. Có thể không cởi không? Muồn, được rồi, không ai trả lời, hắn dây dây dưa dưa cởi bỏ thắt lưng. Đại khái bởi vì quá xoắn suýt hắn cũng không chú ý tới mình đã thay đổi vị trí. Phía sau còn nằm một người, lúc đặt chân hơi hụt liền đạp phải cái vị phía sau. Vị bị dẫm hết thảm một tiếng, thân thể vừa trốn, thị vệ cởi quần áo tự nhiên trượt chân. Sau khi giãy giụa, hắn tóm lấy quần chủ tử nhà hắn. Trùng hợp lúc này, Mạc Trạch và Thanh Liên cùng với một nhóm khán giả xem náo nhiệt nhận được tin tức chạy đến. Khi thấy cảnh tượng trong nhã gian, tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy quần đại hoàng tử treo ở trên chân, phía dưới trống trơn nằm úp sấp trên người một thanh niên cả người trần trụi. Hình ảnh này đủ để đuổi kịp phim heo hiện đại rồi. Quần chúng sững sờ qua đi liền xôi trào. Đó là ai chứ, đại hoàng tử ma giới, bình thường muốn mỹ nhân gì không có, lại cố tình cùng một tên đàn ông ở trong nhã gian của người khác như vậy lại như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Khẩu vị nặng, cổ quái, có khuynh hướng ngược đãi, đôi mắt quần chúng lại một lần nữa sáng như tuyết sáng như tuyết. Cầu bao dưỡng, Mạc Trạch đi tới trước mặt Lâm Sơ Dương, vươn tay ngăn cản ánh mắt đối phương. Sư huynh đừng xem, bẩn, Lâm Sơ Dương vuốt ve cái tay trên mắt, không sao, dù sao thì nên xem anh đều sớm xem xong rồi. Mạc Trạch cũng không giận, ôn nhu hỏi, sư huynh có bị thương không? Lâm Sơ Dương ho khan một tiếng, ta không sao, chỉ là người này vừa tiến đến liền cởi quần áo, còn cậu làm một biểu tình khó có thể mở miệng, không nói tiếp, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tất cả mọi người đều hiểu, còn những thị vệ hôn mê khác, ở trước mặt sự nhiều chuyện tự nhiên đều bị quên sạch sẽ. Đại hoàng tử ngay cả tâm muốn xé Lâm Sơ Dương ra cũng có. Đây là một chuyện ngoài ý muốn, ta có thể giải thích, hắn hốt hoảng bò lên, lại bị quần ngáng chân ngã trở lại, qua lại 3-4 lần mới đứng lên, kéo quần lên nhìn vị thủ hạ trên đất. Lại ngẩng đầu lên nhìn mọi người vây quanh ở cửa, sau đó nhìn người trên đất, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía quần chúng vây xem. Khán giả sốt ruột chờ, ngươi giải thích đi chứ, ta đại hoàng tử há miệng, lại không cam lòng ngậm lại, hắn giải thích thế nào, cũng không thể nói thẳng là tới đây bắt cóc đi, nơi này có không ít người có thế lực khá lớn tại chủ thành. Nếu như vì chuyện này liên hợp lại, hắn chỉ có thể chịu không nổi, nhân vật phản diện làm đến trình độ này cũng là đủ nghẹn khuất. Nhưng mà sự thực lại không chỉ như vậy, Mạc Trạch phóng túng sủng nịch với Lâm Sơ Dương, không có nghĩa là đối với người khác cũng vậy, nếu đã vũ nhục ánh mắt áo lót nhà hắn, vậy dù sao cũng nên trả giá chút mới phải, diễn kịch vậy thì chân thực thêm chút nữa đi. Hắn mỉm cười che ở trước người Lâm Sơ Dương, đầu ngón tay nhẹ nhàng động, một trận hương hoa tràn ngập ra trong đám người. Đây là một loại xuân dược Vân Lạc mới nghiên cứu ra. Chuyên trị chứng lãnh cảm của ma tộc, huyết thống càng thuần hiệu quả càng tốt, đối với tu sĩ chính thống không có hiệu lực. Trong phòng này huyết thống thuần nhất không phải Mạc Trạch, mà là đại hoàng tử. Vì vậy một khắc tiếp theo hai mắt đại hoàng tử tái rồi. Hai ba cái liền đem quần áo trên người xé sạch sành xanh. Vặn vẹo người lần thứ hai đánh về phía thị vệ. Lần này chính là súng thật đạn thật. Mọi người xem mà nhiệt huyết sôi trào. Hai mắt cũng tái rồi. Những người trường kỳ sinh hoạt ở ma giới hoặc nhiều hoặc ít đều có chút huyết mạch ma tộc. Dưới sự đả kích của ba phía thị giác thính giác cùng với dược vật. Gần như đều đỡ không được. Có điều bởi vì huyết thống không thuần dược tính không chiếm được phát huy 100%. Lý trí vẫn còn, cho nên về nhà tìm vợ cũng thật vội vàng. Mà lúc này thân thể Mạc Trạch cũng mềm nhũn ngã xuống lồng ngực Lâm Sơ Dương. Sư huynh, ta nóng, Lâm Sơ Dương, cách gần như vậy đừng tưởng rằng ông không thấy là ai hạ dược. Giả bộ cái cọng lông, Mạc Trạch híp mắt lại, trong con ngươi mơ hồ mang theo ánh nước, chậm rãi đưa tay ra. Sư huynh, đây lại là tình tiết hoa cúc sắp tàn. Lâm Sơ Dương đặc biệt muốn đem người ném xuống đất. Nhưng cậu nhìn ánh mắt thuần khiết ỉ lại của đối phương. Nhìn, mẹ nó hoàn toàn không xuống tay được. Hơn nữa mỗi lúc thế này trong đầu cậu đều không ngừng nhảy ra các loại tốt của nam chính muốn ngừng cũng không ngừng được là chuyện gì xảy ra. Cậu nhận mệnh thở dài, đem người quăng lên vai, khiêng nhảy xuống nhã gian bay trở về cung điện. Mạc Trạch ngoan ngoãn mặc cho khiêng mặc cho ôm. Hai cái tay lại không thành thật từng chút mơn trớn mỗi một điểm nhạy cảm có thể chạm được trên người Lâm Sơ Dương. Trên thực tế dược là hắn hạ, hắn làm sao có khả năng sẽ để chính hắn trúng chiêu chứ? Chỉ là cơ hội vừa vặn, nếu bỏ qua há không đáng tiếc, hơn nữa sư huynh biết rõ ràng là hắn giả bộ, nhưng vẫn dung túng hắn như vậy, tư vị này ngược lại không kém chút nào so với lần trong lương đình mấy ngày trước. Chỉ có điều một cái là sung sướng trên thân thể, còn hiện tại lại là tâm lý thỏa mãn. Sư huynh nhất định là yêu hắn, vô cùng yêu, hết, cách chương.